Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. 181, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 13. Trong thôn tàng không được bí mật, Tiền Minh Châu đi tìm Hàn Nhạc không bao lâu. Qua đi việc này đã bị người cha Dư Tử Hậu nói ra tới. Tính cả lần trước cho người ta đưa bạch màn thầu chuyện đó bị bà Ba Hoa nhóm toái miệng, đại gia. Ngầm không khỏi nói tiền cầu ra đại khuê nữ đây là tư xuân như thế nào như thế nào. Khuyên bảo tiền cầu chạy nhanh cấp khuê nữ tìm cái nhà chồng gả đi ra ngoài. Miễn cho lưu tới lưu đi lưu thành thù. Nhưng là tiền cầu mỗi khi chối từ không muốn. Kêu mọi người hảo một phen sờ không được đầu óc nói đến tiền cầu ra có nhi tử. Hai vợ chồng cũng không phải nhiều đau khuê nữ. Sao sẽ không chịu làm khuê nữ xuất giá đâu. Hảo tâm đi khuyên bảo đề điểm người cảm thấy thập phần kỳ quái. Nhưng kia dù sao cũng là nhà của người khác sự. Bọn họ căn cứ tình cảm nhắc nhở một chút còn hành. Quản quá nhiều liền không hảo tiền bảo lệ ở nhà che bạch thời điểm loáng thoáng có nghe được. Suy đoán tiền cẩu có lẽ biết tiền Minh Châu bàn tay vàng bí mật. Cho nên mới túm chặt bảo sơn không bỏ, này đó cùng nàng không có gì quan hệ. Từ tiền mẫu chỗ đó nghe xong một lỗ tai liền không thèm để ý, nàng là ở nhà nhàn rỗi. Vệ Tư Niên lại ở nghỉ quá vài ngày sau lại tiếp tục vội lên, bởi vì trong đội lương thực tuy rằng thuận lợi thu lên đây, nhưng quan trọng nhất sự, hiến lương còn không có làm đâu, vì phòng ngừa ra cái gì ngoài ý muốn, tiền phụ ở mưa to qua đi chạy nhanh tuyển cái trời trong nắng ấm thiên nhi. Tổ chức trong đội tráng tiểu hỏa nhóm kéo lên lái xe từ đi trấn trên hiến lương, Vệ Tư Niên thân là đại đội trưởng ra con rể, lại là cái uy thế lẫm lẫm thanh tráng niên, pháp xe sống đương nhiên không thể thiếu hắn phân, cũng may như vậy việc so với cây trồng vụ hè lúc ấy. Nhẹ nhàng nhiều, hiến lương trong quá trình chỉ cần hắn hỗ trợ coi chừng điểm. Mặt khác đều có tiền phụ cùng tiền nhị tử phụ trách mặt khác đến trấn trên lương trạm cùng nhân. Công làm nhân viên giao tiếp khi, Vệ Tư Niên bị tiền phụ kéo lên đi xung thứ bề mặt. Hù đối phương không dám cố ý nặng cân chọn thứ linh tinh tìm phiền toái. So năm rồi tỉnh không ít kính, như thế, lương thực nộp thuế thuận lợi mà giao đi lên. Tiền gia thôn đại đội sản xuất năm nay sinh sản nhiệm vụ liền không sai biệt lắm hoàn thành hơn. Phân nửa, khiến cho cùng xe mọi người đều nhịn không được tung thượng khẩu khí, mấy xe lương thực cuối cùng. Đổi hồi một sấp tiền giấy, là lương trạm căn cứ phía trên quy định đổi mua cấp nông dân nhóm mơ siêu tiền phụ đem này tiểu tâm. Thu hồi tới. Chờ đến cuối năm thời điểm sẽ dựa theo các đội viên một năm công điểm ký lục phân phối đi xuống. Là đại gia hỏa ăn Tết cùng với sang năm một năm tiêu dùng, đương nhiên. Toàn thôn người nhiều như vậy, chút tiền ấy phân đến mỗi nhà mỗi hộ trong tay liền ít đi, bất quá đợi cho thu hoạch vụ thu kia một. Quý lúc sau, bọn họ còn sẽ dùng khoai lang đỏ bắp gì đó tới đổi một ít. Tranh thủ vì đại đội kiếm tiền. Làm từng nhà đều có thể nhiều đến điểm tiền giấy hoa hoa, ở nông thôn không thể so trong thành. Tiền giấy nơi phát ra liền như vậy thiếu thiếu mấy cái con đường. Đại gia không có biện pháp đều đến tận lực nhiều tránh. Sau đó tỉnh điểm dùng, chờ đến hiến lương đoàn xe trở về. Trong thôn hoa ở nhà nghỉ trưa mọi người sôi nổi toát ra đầu, bởi vì muốn phân đồ ăn lạp. Chờ mong thật lâu. Rốt cuộc chờ tới giờ khắc này, phân lương sự đều có chương trình. Tiền phụ gọi người tập trung đến kho lúa cửa. Trước khai cái cây trồng vụ hè hội báo đại hội, nhìn lại thượng một quý, triển vọng tiếp theo quý. Song sau bắt đầu dựa theo mỗi nhà mỗi hộ đương quý công điểm cống hiến phân lương thực. Có dị nghị đương trường nói ra thẩm tra đối chiếu thẩm tra đối chiếu. Không có lấy đọc thuộc lòng lương về nhà là được, đây đều là mấy năm xuống dưới tổng kết gia lưu. Trình cung quy củ, đại gia hỏa không có gì thêm vào ý kiến, tự động tự phát mà vây quanh một vòng tròn an tĩnh chờ đợi, bọn họ trong lòng đối người trong nhà. Tổng công điểm cơ bản đều hiểu rõ, chờ kêu lên chính mình ra sau đi lên nhìn liếc mắt một cái sổ sách ký lục. không sai nói liền dứt khoát mà lãnh lương thực chạy lấy người, phân nhiều lương thực nhiều. Cả nhà mỗi người vui vẻ ra mặt, phân thiếu lương thực thiếu. Người một nhà một khối mặt ủ mày ê, tiền bảo lệ ra bởi vì nửa đường nhiều cái vệ tư niên. Tráng lao động tránh công điểm không ít, đặc biệt là mới vừa trải qua quá kia tràng cây trồng vụ hè. Hắn biểu hiện không tồi, vì trong nhà công điểm tổng hòa làm không ít cống hiến. Làm cho bọn họ ra lần này phân đến lương thực so năm rồi nhiều mấy thành. Mừng đến tiền mẫu mau cười thành một đóa hoa, phân lương đêm đó. Tiền mẫu liền làm thịt một con thỏ khao hảo con dề. Người một nhà trộm ở nhà ăn đốn huân, tiền bảo lệ dưỡng con thỏ đã đến có thể ăn thời điểm. Lúc sau ăn thịt phỏng chừng là sẽ không thiếu. Chính là con thỏ không có thịt heo vì nị có nước luộc. Nhưng dùng để đỡ thèm nói vẫn là có thể, tiền mẫu bọn họ cảm thấy có thể ở ngày thường lén ăn vụng. Hai đốn thịt liền rất hảo. Đã là thực thấy đủ thịt heo gì đó. Đó là Tết nhất lễ lạc mới có thể có hiếm lạ ngoạn ý. Liền không nhiều lắm khát cầu, đồ ăn đúng chỗ. Mấy ngày kế tiếp, các thôn dân phần lớn hoặc nhiều hoặc ít mà ăn thượng đốn tốt. Khao chính mình đồng thời cũng tiếp tục sức lực nghênh đón lúc sau thu loại tới thực mau. Đường ông trời hạ quá mấy trận mưa, trong đất thổ nhưỡng ướt át thích hợp, tiền phụ lập tức tổ chức các đội viên bắt đầu loại khoai lang đỏ. Báp, cao lương, khoai tây chờ mùa thu thu hoạch này đó đều là các hương thân mùa đông đồ ăn. Đại gia hỏa tính tích cực rất cao, không cần tiền phụ gọi người khởi đi đầu tác dụng. Bọn họ bản thân đều vội vàng gieo hạt hoàng kim thời gian nỗ lực hơn mà mau chóng là mơ siêu như vậy. Dưới tình huống, thu loại tiến hành so cây trồng vụ hè còn muốn trôi chảy. Hoa thời gian cũng ít, liền sợ bỏ qua hạt giống xuống đất nảy mầm hoặc cố căn hảo thời để mơ siêu trong lúc tiền bảo lệ. Lần này cũng xuống đất. Mang cái mũ rơm đi theo vệ tư niên phía sau giải hạt giống, bởi vì phía trước hạ quá một trận vũ quan. Hè, thời tiết đã không tính quá nhiệt, như vậy giải hạt giống so đưa nước sống nhẹ nhàng. Ít nhất nàng chính mình là như vậy cảm thấy, có thể là bởi vì vệ tư niên cùng nàng phối hợp hảo. Tương đối chiếu cố nàng duyên cớ, làm việc thời điểm, mọi người đều ở một miếng đất thượng. Không thể tránh né mà liền gặp một ít không nghĩ gặp phải người, tỷ như Tiền Minh Châu. Tỷ như Hàn Nhạc này hai người không biết là trước tiên thương lượng tốt. Vẫn là thật sự tâm hữu linh tê, lãnh đến việc đều là cho khoai lang đỏ miêu rãnh. Làm việc thời điểm vẫn là song song, khoảng cách thượng đối với nam nữ đồng chí tới nói xem như gần. Lại còn có vừa nói vừa cười, làm người khác không thể không nghĩ nhiều, kể từ đó. Phía trước trong lén lút bát quái nói không khỏi liền đặt tới bên ngoài thượng. Đại gia hỏa đều cho rằng kia hai người trẻ tuổi là đang nói đối tượng. Xem may mắn đánh giá hỉ sự không xa đi, nhưng đương có người trêu chọc hỏi thời điểm. Ra ngoài mọi người dự kiến, đương sự song song lắc đầu phủ nhận. Gọi người thật sự nhìn không hiểu tiền cầu bên kia chỉ lo buồn đầu làm việc tránh công điểm. Đối với khuê nữ hôn sự một mực không đề cập tới. Bị người hỏi cũng là hàm hồ qua đi, chỉ nói cô nương còn nhỏ. Nàng nương tưởng ở lâu 2 năm linh tinh lý do thoái thác đại gia hỏa có tin. Có càng vì nghi hoặc khó hiểu, ở nông thôn vốn là không có gì hoạt động giải trí. Thí điểm đại sự đều có thể bị mọi người treo ở ngoài miệng nói mấy ngày. Cho nên phát hiện như vậy náo nhiệt. Một chúng toái miệng bà nương tức phụ tử tức khắc hứng thú tăng nhiều. Làm sống công phu cũng ngăn cản không được các nàng bát quái hừng hực chi hỏa. Một mặt nhìn một mặt lặng lẽ nghị luận, đoán gì đó đều có. Thậm chí liền không ít già trẻ đàn ông đều tham dự vào được trong lúc nhất thời tin đồn nhảm nhí ở. Trong tối truyền lưu lợi hại, hơn nữa thập phần ăn ý mà không truyền tới sự kiện trung tâm nhân vật lỗ tai đi, rốt cuộc đại gia. Hỏa đều là một cái thôn, trong lén lút toái toái miệng nhạc a một chút có thể. Nhưng nếu là giáp mặt cho người ta nan kham, kia quyết đoán sẽ bị toàn thôn người khinh bỉ trách cứ. Bởi vì ai biết loại sự tình này tiếp theo có thể hay không đến phiên người trong nhà trên người a. đương nhiên đến trước tiên đề phòng để mơ siêu. Bởi vậy, Tiền Minh Châu cùng Hàn Nhạc bên kia đảo vẫn là bình bình tĩnh tĩnh. Không biết có hay không nghe được các thôn dân nghị luận. Có lẽ là biết đến, nhưng bọn hắn không thèm để ý. Thậm chí còn có thể là cố ý vì này, theo thu loại công tác tiến hành. Kia hai người dần dần đến gần, trở thành nửa công khai một đôi nhi, thu loại sắp kết thúc cuối cùng một ngày. Tiền Bảo Lệ Hạ Công cùng Vệ Tư Niên cùng nhau chạy tới giữa sườn núi hái hoa nhi thải dã trái cây. Trở về thời điểm thấy rừng cây nhỏ đằng trước đứng hai cái quen thuộc bóng người, Tiền Bảo Lệ kịp thời kéo lấy Vệ Tư Niên, dừng lại nhìn kỹ, phía trước đúng là gần nhất ở trong thôn đề tài độ thập phần chi cao hai nhân vật Tiền Minh Châu. Cùng Hàn Nhạc chỉ thấy Tiền Minh Châu từ tùy thân tiểu bố trong bao móc ra một thứ. Mặt mang ngượng ngùng mà đưa cho Hàn Nhạc, kia đồ vật ánh hoàng hôn kim quang lấp lánh trông rất đẹp. Mát, Tiền Bảo Lệ híp mắt nhìn nhìn, phát hiện là một khối kim đồng hồ, giống như thực không đơn giản bộ dáng, nhưng là lấy nàng ánh mắt tới xem, nó phi thường như là đời sau hàng vỉa hè thượng mấy chục đồng tiền một con tùy tiện tuyển cái loại. Này, tình huống như vậy, hoặc là Tiền Minh Châu nàng chính mình mua giá rẻ hóa, hoặc là bị mỗ bảo hệ thống cấp lừa, kiếp trước mỗ bảo liền quan ái bán hàng giả. Không biết đối phương trên người mỗ bảo hệ thống cũng có phải hay không như thế. Tuy nói là hàng giả, nhưng như vậy nhìn rất không kém, ở cái này niên đại vẫn là có thể hù một hù không nhiều ít kiến thức người. Thí dụ như Hàn Nhạc, hắn đã bị đại kim biểu hoa lệ bề ngoài hù ở. Cho rằng âu yếm cô nương đưa cho hắn chính là thật đồng hồ. Thoáng chốc hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng giả làm chối từ mà không tiếp thu, thứ này quá chân quý. Ta không thể thu, Hàn Nhạc từ chối. Túm dây đồng hồ từ tay lại chặt chẽ không có tùng thượng nửa phần, Tiền Minh Châu vừa lòng với hắn. Phẩm hạnh, đạm đạm cười nói, đây là ta cố ý nghĩ biện pháp cho ngươi làm ra. Ngươi mang đi. Coi như trước tiên đưa cho ngươi sinh nhật lễ, Hàn Nhạc thần sắc cảm động. Cũng không hỏi nàng một cái ở nông thôn cô nương ra là như thế nào lộng tới như vậy đồng hồ. Lại đẩy một lần sau liền một bộ thật là bại cho ngươi, bất đắc dĩ biểu tình nhận lấy. Lập tức chặt chẽ mà mang tới tay trên cổ tay, Tiền Bảo Lệ xa xa nhìn một màn này. Đột nhiên có điểm muốn cười, nhưng bị nàng gắt gao nhịn xuống. Không nghĩ kêu kia hai người phát hiện, Vệ Tư Niên lại hiểu lầm. Thấy nàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nhân ra trong tay kia khối đồng hồ. Còn tưởng rằng nàng cũng thích, đột nhiên đúng lúc này ra tiếng nói. Đó là giả, chúng ta không hiếm lạ, về sau ta cho ngươi làm một khối thật sự tới, Tiền Bảo Lệ. Ngoa kép, này còn có vị cao thủ đâu, không nghĩ tới gia hỏa này cũng nhìn ra là giả. Không hổ là nàng nam nhân, kiến thức bất phàm, liếc mắt một cái liền biện thật giả, khụ khụ, ta nhìn ra không thích hợp, quá hoa lệ chút, không giống như là thật sự, ta cũng không muốn tới, ngươi không cần lo lắng đi lộng a, nàng vội vàng giải thích rõ ràng, Vệ Tư Niên gật gật đầu. Không nói cái gì nữa, bồi nàng ở chỗ này rình coi nhân ra rừng cây nhỏ hẹn hò, Tiền Bảo Lệ một bên nhìn bên kia động tĩnh. Một bên ở trong lòng suy tư khai, kỳ thật nàng tiểu không gian liền có mấy khối thật kim đồng hồ. Cái gì Omega, Inika, La Mã, Bắc Kinh bài, Thượng Hải bài, Thiên Tân bài từ từ các có một khối. Đổi mang một vòng đều mang không xong. Như thế nào sẽ hiếm lạ một khối mượn tay biểu đâu, chỉ là đáng tiếc trước mắt những cái đó hàng hiệu. Đồng hồ còn không thể lấy ra tới dùng. Bằng không đưa Vệ Tư Niên một con còn có thể đương đính ước tín vật lạc như vậy nghĩ công phu. Rừng cây nhỏ đằng trước hai chỉ dã uyên ương còn ở thân mật mà nói chi kỳ tiểu lời nói. Đột nhiên liền từ một bên lao ra cá nhân, lại là nhà gái gia trưởng Tiền Cẩu là cũng, đại ni nhi. Người cho hắn gì, Tiền Cẩu hét lớn một tiếng, ngạc nhiên ở đây hai người. Thuận tiện còn có một trận vừa mới về tổ chim mỏi, phành phạch lăng động tĩnh qua đi. Tiền Minh Châu thấy rõ ràng người tới, vội vàng đẩy Hàn Nhạc rời đi, người sau nhanh chóng che lấp đem đại kim biểu nhét vào trong túi. quay đầu nhanh chân liền chạy, Tiền Cẩu từ bỏ chất vấn khuê nữ. Lập tức đuổi theo người, Tiền Minh Châu ở phía sau kêu không có cấp cái gì. Nhưng thật sự ngăn trở không kịp, đành phải cũng đi theo đuổi theo đi, chờ bọn họ đều rời đi. Tiền Bảo Lệ mang theo Vệ Tư Niên từ trong rừng cây gian đường nhỏ thượng đi ra. Đưa mắt nhìn nơi xa Hàn Nhạc bị Tiền Cẩu cùng đuổi đi cẩu dường như truy đánh. Đột nhiên phốc mà một tiếng cười ha ha, Nhạc không được. Hết chương.